Chương 1590, nị rủ cổ xúc tu. Quần tinh quý vị thời đi hề em mở đã tới. Một càng cầu toàn đặt trước. Âm ầm kèm theo tiếng nổ kịch liệt, Johnny ẩn đáng sợ một đường hướng phía dưới, thế như trẻ tre, thẳng tắp vọt vào trong trụ sở trong lòng đất một chút bất hạnh mà ngăn ở trước mặt nó kẻ xui xẻo, đều trong nháy mắt bị ma trùng trên xúc tu bài tiết cao axit ăn mòn hòa tan đến sạch sẽ không chút tạp chất, liền một chút cặn bã đều không còn dư lại. Mà ngay sau đó, diễn Johnny ẩn đánh ra hang lớn, nị rủ cổ triệu hoán ra đại lượng phả mì lì a ô ủ tờ gột cũng vọt xuống trong lúc nhất thời quỷ khóc thần hào, vô số nhân loại cùng khủng bố vật thu dụng đồng thời phát hiện, bọn họ lại đồng bệnh tương liên, đều đã thành bị chu diệt, thậm chí bị bắt ăn đối tượng cứu mạng a không nên tới gần ta người quái vật này, hoa a chân của ta quái vật này ăn ta một chân gào gào gào lẩm bẩm trụ sở trong lòng đất này, trong nháy mắt liền biến thành chỗ so với địa ngục còn khủng bố hơn. Nhân loại cùng vật thu dụng máu tươi hòa chung một chỗ khắp nơi chảy xuôi, đem từng mảng lớn mặt đất đều nhuộm đỏ rồi. Công chúa tóc hồng, ô ô ô, thật là khủng khiếp ta không nhìn nổi ạ xạ đạ xì nổ, ở phỉ ta khuyên ngươi không nên nhìn, nếu không sẽ tạo thành tổn thương tinh thần trạch nữ núi bồng lai. Hoa ha ha, cái này thật thú vị a cảm giác so với nội dung cốt truyện trong phó bản còn muốn kích thích hơn nhiều ai nhai nhai hải bạ ra ai điện hạ, ngươi lại còn đang ăn đồ ăn trạch nữ núi bồng lai. Cái gì à xem phim ăn bắp rang không phải là chuyện rất bình thường sao cái này cũng đáng giá ngươi. Ngạc nhiên hải bạ giả ai điện hạ, ta nhìn ngươi dứt khoát đổi tên kêu trạch nữ hỗn độn ác được rồi. Trạch nữ núi bồng lai, để ta suy nghĩ một chút không được như vậy thiết lập nhân vật của ta liền sẽ cùng gù ạ cổ lặp lại buồn công chúa nhưng là độc nhất vô nhị trên đời 800 triệu vĩnh linh. Công chúa điện hạ, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một cao ngạo đây. Bất quá cái này cũng là nguyên nhân ta thích ngươi. Tư Ma Ý, đủ rồi các ngươi nếu như tiếp tục ở nơi này diễn ân ái, còn không bằng đi mở phòng hí trên cái đầu kia dài một vòng xúc tu con cóc quái là chuyện gì xảy ra nó lại còn tại cha hỏi hành hạ cái đó vật thu dụng nhì ở là tốt, nha, cái đó là phá mì lì à hạ vị của ta, được gọi là mù bị ắt. Cái chủng tộc này có chút ngược đãi cuồng, thích nghiêm hình cha tấn bắt được dị tộc sinh vật. Nhưng không biết ra với nguyên nhân gì. Bọn họ thật giống như rất thích nhân loại nô lệ ạ xạ đạ xì nổ, ngươi là biết rõ còn hỏi chứ cái này rõ ràng sao nhất định là bởi vì ngươi ảnh hưởng, đám quái vật này mới có thể si mê nhân loại cái này đều là lỗi của ngươi nì ơ là tọt, nờ dù cô, ách, có một việc ta không có hiểu, tại sao nì ạ triệu hoán ra những sinh vật này, mà cờ kê là phi xà, con sứa, chố nì ẩn, vẫn là cái này mú bị ạt gì đó. Trên đầu đều mọc ra nhiều xúc tu như vậy đây công chúa tóc hồng. Đúng vậy nhìn lấy mấy xúc tu dài dài, chân mực kia, ta cả người nổi da gà đều nhô ra nì ơ là tóc. À, cái này hả lúng túng cười, chúng ta vẫn là đổi đề tài đi. À xạ đạ xì nô, các ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ còn không biết sao nì ơ là tóc mặc dù nhìn bề ngoài là một cái tiểu nữ hài đáng yêu, nhưng là bản thể nhưng thật ra là một cái trên mặt mọc ra thật dài đại xúc góc. Sừng xúc tu quái tròn nên phả mì lì ạ của ngài tự nhiên tất cả đều là kẻ giống nhau kỳ dị dịn, họ sẽ đi mẹ như vậy, đáng yêu như vậy, vẫn cùng ta cùng nhau chơi game nỉ dù cổ, lại là vợn, à, lúc này ta muốn nói câu công đạo, xúc tu quái cũng chưa chắc đều là người xấu à giống như. Cô dù sèn xây đó, mặc dù cũng là khắp người xúc tu, nhưng đúng là một cái tận chức tận trách lao sư đây. Nì ơ là toàn Đúng xúc tu quái cái gì chính là thượng cổ lịch sử đen tối hiện tại ta đây chỉ là một cái thích nhị thứ nguyên nguy cơ. Biểu tình, nhu thuận hải bạ giả ai điện hạ, nhìn xem ngươi bên người cái kia so với địa ngục còn muốn cảnh tượng khủng bố, ngươi cảm thấy lời này của ngươi có sức thuyết phục sao giáo viên giết không chết, không, trong mắt của ta. Trong cái căn cứ này người tất cả đều mục nát đọa lạc tới cực điểm rồi dụ dỗ người vô tội tiến hành huyết tế còn chưa đủ. Lại còn bắt mạng người tới đánh cuộc bọn họ rơi đến kết quả hiện tại, thật sự là trừng phạt đúng tội hoàn toàn không đáng giá đồng cảm ni ơ là toát. Hoa cổ rột sẻn xây ngươi nói được ga tới, bắt tay với ta hôn độn ác gù ạ cổ, ho thờ thờ thờ, đây chính là trong gờ giúp hai đại xúc tu quái lần đầu tiên bắt tay từ nay liền mở ra một cái tràn đầy khủng bố thời đại mới nỉ rủ cổ giống như. Nhàn nhã dạo bước một dạng đi vào trụ sở trong lòng đất tầng dưới nhất. Ở nơi này đài tròn bốn phía, thẳng đứng một khối kiểm tra to lớn tấm đá. Trên tấm đá dùng đường cong buộc vòng quanh từng người vật, mà những thứ này lõm xuống đường cong trong, phần lớn chạy xuôi đỏ tươi chất lỏng, giống như tươi mới như máu khục lúc này, sau lưng nỉ rủ cổ đông nhiên chuyển tới một trận tiếng ho khan, rất nhanh, một cái nửa người đẫm máu trung niên nữ nhân tóc vàng đi xuống. Người người kết quả là người nào nữ nhân tóc vàng đã ít đi một cánh tay, nhưng nàng trên tay kia còn cầm lấy một khẩu súng. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi ngăn cản nghi thức huyết tế. Hai cái tế phẩm kia hiện tại còn sống, thượng cổ tà thần chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Nhìn lấy bộ dáng kích động của nữ nhân, nỉ rủ cổ bỗng nhiên cười hắc hắc. Ngươi nói cái tên kia thật ra thì sớm từ trong phong ấn đã tỉnh, chỉ là vũ trụ tướng vị còn chưa tới, cho nên ngài mới tiếp tục trầm ngủ thẳng tới hôm nay. Bất quá nỉ rủ cổ một tay chỉ thiên, nhẹ nhàng nói, có thể là bởi vì ta đến, tinh tượng đã xuất hiện thay đổi, hiện tại lúc tròm sao trở về vị trí cũ đã tới.